Trái lại cũng có thể dùng lực lượng không gian khống chế không gian, tạo thành một cấm chế không gian. Nhìn Lục Thiếu Du dẫn đầu tiến vào trong vết nứt không gian, Tử Yên và Âm Minh cũng lập tức theo đuôi. Khi ba người lần nữa xuất hiện đã ở dưới ngọn núi ngoài vết nứt không gian, cấm chế không gian vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa. Không ngờ ngươi còn lĩnh ngộ lực lượng không gian. Tử Yên đứng bên người Lục Thiếu Du nói, ánh mắt kinh ngạc chết lặng, lĩnh ngộ lực lượng không gian dường như cũng không khó a. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, sờ sờ mũi. Tử Yên liếc nhìn Lục Thiếu Du, nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Lục Thiếu Du hận không thể dùng một cái tát đánh chết Lục Thiếu Du. Lĩnh ngộ lực lượng không gian còn không khó. Nếu như không khó thì bao nhiêu năm qua tại sao không có ai lĩnh ngộ ra được? Phía trước hình như có người đang giao thủ. Âm Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong tâm thần dò xét, phía trước lúc này đang truyền ra chấn động. Đi xem một chút. Lục Thiếu Du cũng cảm giác được phía trước chấn động. Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và những người khác đều ở trong thiên trũng. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay Lục Thiếu Du cũng không bỏ qua. Vạn nhất là đám người Vô Song thì phiền phức lớn.